Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp bản kinh Pháp Cú. Tôi xin đọc phần chánh văn. Chúng ta đang học đến phẩm hoa, câu số 50. Không nên nhìn lỗi người. Người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Câu này tôi sẽ nói ý, vì ý câu này rất hay, nhưng mà tích truyện thì để dành cho câu khác. Thưa đại chúng, chúng ta cũng biết rằng trong bản kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy cho các đệ tử một câu nói rất là hay, là các con chớ có nhìn lỗi của người khác. Bởi vì khi các con nhìn lỗi của người khác thì lỗi của mình ở ngay bên cạnh. Tôi dùng từ các con cho nó có vẻ có tình thầy trò, chứ thật ra thì Lục Tổ Huệ Năng gọi đệ tử bằng thiện tri thức. Cái cung cách của Lục Tổ Huệ Năng rất là khiêm tốn, cho nên là chúng ta thấy rằng người càng biết tu thì càng thấy lỗi của ai? Thấy lỗi của mình. Quý vị biết tại sao không? Tại vì mình thấy lỗi của mình thì mình ít có phiền não, mình ít có giận người khác. Còn mình thấy lỗi của người khác thì mình sao? Mình phiền não lắm. Tại vì nếu mà người khác có lỗi là có lỗi với ai? Có lỗi với ai? Có lỗi với mình. Còn nếu mà không có lỗi với mình mà có lỗi với người nào đó mà mình cũng giận nữa, thì cái này thật là mình cu mang, phải không? Cu mang nhiều quá. Mà mình thấy người ta có lỗi dù với mình hay là với ai đó, mình cũng buồn hết á. Mà quý vị thấy nè, khi mà chúng ta đi trên đường á, thì chúng ta nên chọn đường bằng phẳng rộng lớn mà đi, hay là cứ chăm chăm mà nhìn ổ gà để mà tránh? Cách cách đi của mình là mình nhìn đường rộng, đường tốt mà đi, hay là chăm chăm nhìn ổ gà để mà tránh? Cái nào nó khỏe hơn? Kiếm cái con đường tốt thì đi, khỏi có mắc công dòm ổ gà, mặc dâu dòm ổ gà để tránh. Nhưng mà như vậy cái tinh thần nó sẽ sao? Nó sẽ mệt hơn là, nó sẽ mệt hơn là mình đi kiếm cái con đường cho tốt. Mình đi cũng vậy. Ở trong cuộc đời này thiếu gì cái gương hạnh đẹp, thiếu gì là những cái hình ảnh làm cho chúng ta thấy có cái tình thương, có cái niềm tin. Thì tại sao mà mình không có noi theo những gương hạnh đó mình sống cho vui, mà mình phải đi nhìn những cái hình ảnh xấu? Tại vì khi nhìn hình ảnh xấu thì dĩ nhiên là trong lòng mình rất là bất nhẫn, mình rất là bất mãn. Mà cuộc đời thì Phật tử nhớ, không phải là hoàn toàn lúc nào cũng có nửa tốt và nửa xấu. Vậy thì ta nên dùng nửa tốt để trang điểm, để tự an cho cuộc đời mình, hay nên dùng nửa xấu? Mình phải dùng cái tốt. Cho nên là Phật tử sống lạc quan không có nghĩa là Phật tử không biết những cái nỗi khổ của trần gian. Nhưng mà sống lạc quan có nghĩa là chúng ta tự biết gạn lọc những cái xấu bỏ đi để mình vui sống ở trong cuộc đời. Bây giờ mình thấy là có nhiều người đó là xấu, không có chịu giúp đỡ ai, nhưng mà bên cạnh đó có nhiều người rất là tốt. Nhiều khi họ không có tiền bạc gì nhưng mà họ có tấm lòng, họ thấy người ta khổ họ cũng chia sẻ bằng hết cái tấm lòng của mình. Cho nên là chúng ta nên mở lòng mình ra để tiếp nhận với lại cái cuộc sống rộng lớn, bằng cách là chúng ta luôn luôn học hỏi những cái gương hạnh rất là hay, rất là cao đẹp. Chúng tôi thấy có những Phật tử không phải là người xuất gia mà cái gương hạnh tu rất tốt, hoặc là có nhiều vị không phải là Phật tử, không phải thuộc đạo Phật, hoặc là không có đạo, hoặc là những đạo khác, nhưng mà người ta sống rất là hay. Và khi mình thấy người ta sống hay, tự nhiên mình cũng cảm thấy hổ thẹn. Mình hổ thẹn mà mình cũng phải sống hay. Nhưng mà trưa này bài tác bạch của cái Phật tử cũng làm cho chư ni chúng tôi rất là hổ thẹn lây với quý vị. Tại vì quý vị nói là tụi con thấy chư ni mà lo cho tụi con là tụi con hổ thẹn, không biết là mình đủ phước hay là phước mình nhiều hay ít để nhận sự chăm lo này. Thì mình thấy là Phật tử có những cái suy nghĩ như vậy, tức là Phật tử rất là kiệm đức, thì làm cho chư ni cũng hổ thẹn. Chư ni cũng cảm thấy là mình không biết mình có đủ phước để nhận sự cúng dường của ai, của quý vị hay không. Thì vì quý vị về chùa quý vị ăn cơm, nhưng mà quý vị cũng cúng dường. Không phải nói là cúng dường là có tiền, ta không có đem tiền ra để chúng ta kết luận về giá trị, mà chúng ta kết luận giá trị của một đời người ở sự cống hiến. Thưa phải không ạ? Sự cống hiến nó nhiều mặt lắm. Có khi cống hiến về tài sản, mà có khi cống hiến về gì? Về cái công sức, về tài năng. Có nhiều khi Phật tử có tiền cúng tiền, Phật tử không có tiền xuống rửa chén. Nó cũng là một cái sự cống hiến. Cho nên giá trị của chúng ta là ở sự cống hiến. Và chúng ta càng có nhiều sự cống hiến, chúng ta nghĩ rằng chúng ta cống hiến cho ai, nhưng mà thật sự là chúng ta cống hiến cho chúng ta. Chúng ta cống hiến niềm vui cho người, có nghĩa là chúng ta cống hiến niềm vui cho ai? Cho mình. Hạnh phúc lớn nhất trên cuộc đời này là đem hạnh phúc đến cho người khác. Xin đại chúng nhớ cho điều đó, chứ không phải là xin dành hạnh phúc về cho mình. Sẽ không bao giờ có hạnh phúc nếu chúng ta cứ ngồi đó mà trông chờ người khác ban hạnh phúc cho mình. Để xin lặp lại một điều rất là chắc chắn như vậy. Quý vị muốn có hạnh phúc thì quý vị phải ban niềm vui cho người, thì nhất định ta sẽ có hạnh phúc. Còn mình ngồi đó mình chờ, mình nói trời ơi tôi không có hạnh phúc vì không ai đem đến hạnh phúc cho tôi, thì quý vị sẽ nghèo cho hết kiếp luôn. Quý vị không biết cách tạo ra hạnh phúc. Hôm đó có một Phật tử tự nhiên nhắn tin cho tôi một cái tin mà tôi đọc tôi vui quá. Anh nói là tuổi thọ của một đời người được tính bằng thời gian, nhưng mà giá trị của một đời người được tính bằng sự cống hiến. Tôi đọc câu đó xong rồi tôi quên hết mọi thứ khó khăn, mọi thứ hạn chế ở nơi mình, mà mình cứ vui sống. Và tôi nghĩ rằng ngày nào mà mình còn sống là ngày đó mình cố gắng đem hết lòng mình, đem hết cái gì mình có để cống hiến. Cống hiến cho người mà phải đừng có mong cầu trở lại thì nó mới thật sự trọn vẹn. Chứ không phải nói là mình cống hiến cho người ta xong rồi ngồi đó lén lén chờ có ai trở lại hay không thì sẽ thất vọng chết luôn. Cho nên là chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta cứ nhìn thấy lỗi người này người kia hoài, làm sao mà cống hiến cho nổi. Ví dụ như bây giờ mình muốn giúp ai đó mà mình nói thôi nhỏ nó vô ơn bạc nghĩa lắm, giúp chi. Thế thì là mình sẽ không có. Mình nhìn như vậy là mình đang nhìn bằng cái ánh mắt trí tuệ, hay nhìn bằng cái ánh mắt của tập nghiệp, của nghiệp. Mà mình nhìn thấy người ta xấu là chứng tỏ cái chủng tử xấu nó nằm ở đâu. Nó nằm sẵn cho mình, cho nên mình đồng cảm dễ quá. Nên một ngày nào mà Phật tử thấy rằng mình ít có thấy cái xấu người khác là mình mừng đó. Là bởi vì những cái sâu sắc về cái sự xấu trong lòng mình nó hết rồi. Và mình chỉ nhìn được cái điểm tốt thôi. Thì cũng như vậy, chúng ta tập một cái thói quen là trân trọng mọi người. Mà nói một thói quen là một cái cách nói cũng không có sáng lắm. Mà nói cho nó đúng nghĩa là phải như vậy mới được. Vì sao? Vì Bồ Tát Thường Bất Khinh nói rằng tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Như vậy thì tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành. Như vậy thì ta phải chính chứ đừng có nói là phải tập nhìn một cách cho nó đúng lại. Mình tập nhìn mọi người đều tốt, mình tập nhìn mọi người đều tốt là mình đã sai rồi, mình mới tập nhìn lại. Còn nếu đúng là không có cần tập, mà phải nhìn đúng là tất cả chúng sinh đều là gì? Đều là Phật. Cho nên bây giờ họ mê, mà cái mê đó là cái mê huyễn, huyễn mộng. Nó phải mê sinh diệt. Còn cái gốc của người ta là cái gốc Phật. Mà cái gốc Phật mới là cái trường cũ. Cho nên xin Phật tử phải tự tìm lấy cái niềm vui cho mình bằng chính là chúng ta hãy quan sát lại chính mình. Mà sống một cách tự nhiên là tối ngày đừng có chăm hẩm mà mà dòm mình, mà mắng mình, mà sỉ vả mình, mà tự ti mặc cảm, thưa, cũng không phải như vậy. Mà quý vị cứ bình thường, và mỗi lần có cái gì khởi lên buồn cái mình nghĩ sao mình buồn vậy, chưa chắc là người ta đã có lỗi. Thôi mình cứ nghĩ mình dễ buồn, mình dễ giận là mình khó tánh quá à, mình dễ bắt lỗi người khác. Và nghĩ hơn một chút nữa, ta là gì mà phải buồn. Hôm trước tôi có chia sẻ với Phật tử, tôi là một nắm tro, và vì thế tất cả chúng ta đều là những nắm tro. Cho nên thì quý vị xin nhớ cho ta là cát bụi. Thưa quý vị đừng có buồn lâu, cát bụi mà buồn lâu thì nó không phải là cát bụi, nó tệ hơn cát bụi nữa. Thưa phải không, cát bụi thì đâu có buồn lâu. Cho nên là quý vị nên nhớ đạo Phật là đạo vô ngã, tức là Phật dạy rất rõ là chúng ta không có cái ngã chân thật. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng mình quan trọng quá, tại vì mình bị thương tổn rồi cho nên mình mới buồn, là mình quan trọng quá về mình, tức là mình nhìn không đúng với lại chân lý. Nên người sống mà không có thấy được lỗi của mình mà chỉ thấy lỗi người thì người này là không sáng. Vì vậy Phật dạy là không nên nhìn lỗi người. Câu này Phật dạy rồi tới chư tổ cũng dạy. Người làm hay không làm, đó là người ta làm tốt hay không làm tốt, người ta làm xấu hay không làm xấu, việc đó là việc của người ta. Một mình cái nghiệp mình chuyển chưa hết mà mình còn cu mang thêm nghiệp của người khác nữa thì làm sao mà khỏe cho nổi. Mình tu là mình muốn khỏe, nên là mình phải lo mình chuyển cái phần của mình. Nên Phật tử lưu ý nè, mình mà buồn nhiều là biết mình tu ít, nhất định như vậy. Chứ nói là tại vì cảnh duyên đó, đời con nó bất hạnh quá, thì đúng là nó có những cái bất hạnh, nhưng mà nếu biết chuyển đổi, nếu biết xem mình chỉ là một hạt cát thì sẽ không thấy bất hạnh nữa, sẽ thấy bình thường thôi. Tại vì mình cũng có giá trị lắm, nhưng mà người ta không có hiểu được cái giá trị của mình cho nên mình mới tức. Còn bây giờ mình chỉ là hạt cát thì không có hạt cát nào mà tức cả. Cho nên là phải giữ tâm như đất á. Trong nhà thiền có câu là tâm địa nhược không thì tuệ nhật tự chiếu. Nếu mà trong tâm chúng ta không có những cái phiền muộn thì ánh sáng mặt trời sẽ soi sáng. Mà tâm chúng ta vọng tưởng nhiều quá, chúng ta thấy lỗi người này người kia nhiều quá thì chúng ta khổ trước cái đã. Cho nên chúng tôi xin nhắc Phật tử nhớ, cái khổ nó không có thật mà do vọng tưởng nó tạo nên. Mà vọng tưởng là một cái loại ảo giác cực kỳ rõ ràng, một cái ảo rõ ràng mà sao chúng ta lại bị nó cuốn hút lâu dài từ đời này qua đời khác như vậy. Cho nên là chúng ta phải tỉnh ra để chúng ta không bị khổ vì cái ảo. Khổ vì một cái ảo là vô lý hay có lý à? Thưa, khổ vì một cái ảo là vô lý hay có lý? Vô lý. Cho nên là nó là ảo mà tại sao lại khổ? Cũng như hoa đớm trong hư không mà tại sao ta lại sợ nó, hoặc là ta lại thích nó? Không có lý. Cho nên là chúng ta hãy quên đi cái bản ngã của mình. Mà nói quên đi là một cái cách nói không chính xác. Hãy nhận ra bản ngã không thật có. Chúng ta đừng có buồn phiền, chúng ta đừng có thấy mình quan trọng. Từ đó thì chúng ta sẽ không thấy so sánh để mà phiền não vì người này người kia không sống đúng với mình. Hoặc là nhất là chúng ta vị nào mà có quyền có thế, quý vị mà không khéo tu, quý vị phiền não chết luôn. Tôi có quyền, mấy người không được cãi tôi, chà cái này là chết rồi. Cho nên là ở trong nhà Phật nhắc chúng ta dữ lắm. Đây là một cái bẫy của thế gian. Mình tu mà mình còn kẹt ở trong này là không phải ai cười chê mình kẹt, mình khổ, mình tức lắm. Cho nên cái người vô danh tiểu tốt á, họ khỏe. Mà hồi còn vô danh tiểu tốt thì lại mơ ước có quyền. Nhưng mà có quyền đi rồi biết sẽ chết vì những cái quyền của mình. Bởi vì mình có quyền, mình nghĩ là ai cũng nghe mình, nhưng mà thực tế không phải như vậy. Nên hồi xưa đó quý vị biết là Đức Phật đâu có quyền bằng vua. Nhưng mà khi nhà vua đến với Phật thì ai lễ ai? Thế ai lễ ai? Nếu mà vua biết đạo thì vua lễ Phật. Nó rõ ràng như vậy. Bởi vì vua đó chỉ là quốc vương, còn Phật là vô thượng y vương. là chuyển lưng Thánh Vương. Chuyển lưng Thánh Vương là một người là có cái khả năng chuyển cái bánh xe pháp, mà trước tiên là chuyển được chính mình. Phật có tới ba cái chuyển này, ba cái phần mà tam luân không tịch, tức là chuyển, chứng chuyển, thị chuyển, là mới gì? Khuyến chuyển. Cho nên cái chuyển của Đức Phật trước tiên là làm chủ được mình. Vì thế mà vua mới sợ Phật. Vua làm chủ là vua làm chủ thiên hạ rồi, chứ vua không làm chủ được mình. Nhưng đã không làm chủ được mình thì không thể nói rằng có khả năng làm chủ ai. Có làm chủ được thiên hạ, làm chủ một khúc thôi, chứ không làm chủ hoài được. Làm chủ có thời gian thôi, còn làm chủ được mình thì coi như làm chủ vĩnh viễn. Cho nên là chúng ta thấy rằng chúng ta hay bị người ta nói là vàm danh khóa lợi, nó siết chết chúng ta. Cho nên chúng ta mới đi tu là vì chúng ta biết cái đó nó sẽ làm mình chết. Chúng ta đi tu vì chúng ta thấy cuộc đời nó có nhiều bẫy quá, ngán quá, mà mình thấy rằng mình tu đó mà tu không giỏi thì cũng không ra khỏi những cái bẫy này. Cho nên quý vị không có phải ưu tư là sao mình phải thua thiệt người ta. Quý vị nhớ rằng tất cả các pháp duyên sinh đều sinh diệt, dù cao tột ở trên cái ngôi vị cũ trùng rồi cũng phải chết. Dù là một cái anh chàng khuân người phu quét đường thì họ cũng có được cái ngồi ăn vui khi họ biết đủ, khi họ sống không có mong cầu. Cho nên là chúng ta phải ghi nhớ những điều đó để sống vui, sống có trí tuệ, sống có tình yêu thương đối với lại mình và nhân loại. Mình nói mình yêu thương người này người kia, mình giúp người này người kia, nhưng mà mình không diệt được phiền não, nghĩa là mình không yêu thương ai. Tại vì mình mà mình còn không thương được mình thì đừng nói là mình thương ai. Mà mình muốn thương mình thì Phật tử nhớ đừng bao giờ làm cho mình khổ. Mình khổ nghĩa là sao? Là mình cứ phiền muộn hoài, mình cứ buồn hoài, mình cứ giận hoài, mình cứ hờn hoài. Mỗi lần về quý vị thấy sướng hay khổ? Sướng hay khổ? Khổ muốn chết. Cho nên cái sức mạnh mà để quý vị buông nỗi buồn, buông vọng tưởng là sao? Là không dạy gì làm cho tôi khổ nữa. Buông để cho sướng, đơn giản như vậy. Câu thứ 54. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói, không làm không kết quả. Câu số 52. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, cũng vậy lời khéo nói, có làm có kết quả. Hai câu này nói chung một tích truyện, nhưng tôi vẫn không kể tích truyện này. Nhưng quý vị cũng hiểu qua hai cái câu pháp cú rõ ràng. Chúng ta dĩ nhiên là thích hoa đẹp rồi, nhưng mà vừa đẹp mà vừa có cái gì nữa thì ta sẽ thích hơn. Vừa đẹp mà vừa có hương thì ta sẽ thích hơn. Có nhiều người thì họ không cần đẹp lắm, mà họ chỉ thích mùi gì? Mùi hương. Cho nên là cái hương là cái nết, còn cái đẹp là cái sắc. Mà ông bà dân gian ta thì nói là cái nết đánh chết cái đẹp. Thì cái nết đối với người con Phật là có tu, người biết tu. Nhiều khi mình đẹp mà trong lòng mình không đẹp, mình đẹp mà mình nói lời ra không có nhân từ, không có đạo đức, tự nhiên cái đẹp của mình nó mất giá trị liền. Tôi nghe người ta đồn thôi chứ tôi không biết. Nghe nói bây giờ người ta thi hoa hậu, hình như người ta thi luôn cả, thi cả cái gì hả? Ứng xử à. Tức là cái ứng xử nó thể hiện cái nội tâm của cái người con gái đẹp. Nếu như người con gái có gương mặt đẹp nhưng mà cái ứng xử không đẹp thì người đó vẫn rớt. Thưa phải không? Tức là người ta chú trọng về tâm linh nữa. Mà tâm linh nó chính là cái đạo đức của chúng ta. Cho nên có cái sắc đẹp đó là một cái phước. Một cái phước chứ không phải là không có phước. Nhưng mà nếu như chúng ta không biết nuôi dưỡng cái phước đó sâu hơn, tốt hơn, thì cái phước đó nó sẽ không đem lợi ích đến cho nhiều người. Bên cạnh cái sắc đó, chúng ta còn có cái tâm nữa. Hai cái này mà đủ thì người này rất là có giá trị. Cho nên có nhiều vị có sắc, có tiền và biết đem cái sở trường đó của mình để cống hiến cho nhân loại. Nhiều vị hoa hậu đó họ được tiền để họ đem tiền đó giúp cho từ thiện xã hội. Tôi rất quý những vị đó. Hoặc là nhiều vị họ có tài, họ thi cái họ được đậu, họ được có hạng cao và họ được lãnh thưởng, họ đem cái tiền lãnh thưởng đó họ chia sẻ cho những người dân nghèo khổ, các em bé, các bà già, ông già neo đơn không người nuôi dưỡng. Đó là cái tâm hồn đẹp cần được nhân rộng ra, cần được tán dương khen ngợi. Thì ở đây trong trường hợp của Phật dạy đó, thì chúng ta phải biết rằng nuôi dưỡng tâm bồ đề là nuôi dưỡng một đóa hoa và có hương. Tâm bồ đề là tâm gì? Bồ đề là tiếng Phạn, dịch ra có nghĩa là giác ngộ. Chúng ta sẽ học được cái câu kế. Thì cái câu kế đó thì sẽ là cái câu mà để thấy được cái mùi hương của tâm bồ đề. Tôi sẽ xin đi tiếp. Câu 53, như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Câu này muốn nói cái ý là mỗi một lần chúng ta làm được một việc lành tượng trưng cho một đóa hoa, nếu như chúng ta làm được nhiều việc lành thì chúng ta sẽ có được nhiều đóa hoa kết lại thành tràng hoa, và chúng ta có nhiều tràng hoa như vậy trong mỗi một đời, tức là qua những cái đời sinh tử chúng ta làm được nhiều thiện sự thì sẽ là cả một cuộc đời chúng ta là những bông hoa để cúng dường cho nhân loại, phước rất là nhiều. Đó là Đức Phật khuyên người ta làm việc lành. Câu 54, hương các loại hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Tôi thích câu này. Và tôi kể tích truyện câu này, mặc dầu tích truyện câu này chẳng có gì để kể, bởi vì nó rất đơn giản. Đó là một hôm, Tôn giả A Nan ở trong chánh định dậy. Quý vị biết Tôn giả A Nan là gì của Thế Tôn? Dạ, là thị giả của Đức Thế Tôn, và Ngài cũng là đệ nhất về Đa Văn. Một hôm Ngài từ chánh định dậy, và Ngài chợt nhớ rằng Đức Phật có được người ta thường cúng dường, và Đức Phật cũng thường tán dương ba mùi hương căn bản, đó là đàn hương, căn hương và hoa hương. Nhưng mà Ngài thấy rằng ba mùi hương đó thường thường thì nó cứ theo chiều gió mà nó bay. Tự nhiên Ngài đặt câu hỏi, có một mùi hương nào mà ngược chiều gió vẫn bay xa? Ngài đặt câu hỏi xong, Ngài đi tìm Đức Phật và Ngài quỳ xuống bạch Thế Tôn, con thắc mắc, ngoài ba loại hương mà Thế Tôn thường được cúng dường và thường được nhắc nhở, con không biết có mùi hương nào mà ngược gió bay xa. Thế Tôn mới nói, này A Nan, có một cái mùi hương chẳng những ngược gió bay xa mà thuận gió bay xa luôn, tức là mùi hương này bay cả mấy chiều, bay cả hai chiều, đó là hương gì? Này A Nan, dù ở nơi thị thành đông đúc hay là ở nơi xóm làng hẻo lánh, mà nếu có một người thiện nam tử, một người thiện nữ nhân, tức là thiện nam tử là người con trai lành, thiện nữ nhân là một người con gái lành, bất luận là nam hay nữ, già hay trẻ, lớn hay nhỏ, lục căn hoàn cụ hay là có khiếm khuyết, tức là có tật nguyền á, mà nếu biết quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đó là quy gì? Quy tam bảo, giữ năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không dối trá và không uống rượu. Như Lai gọi đây là những đóa hoa mà mùi hương thuận gió cũng như ngược gió đều lan tỏa khắp nơi. Thì đây hương đầy hương nhóc. Nhân đó Đức Thế Tôn mới nói câu pháp cú này. Cho nên Đức Phật khen những người biết hướng về tam bảo, biết giữ giới là những đóa hoa đức hạnh. Thế câu này mình cứ tưởng đó là dành cho người tu, nhưng mà đây là Phật khen các vị cư sĩ. Nếu mà sống ở trong cái cuộc đời mình là nhân quý vị là nhân, nhân tức là loài người, mà bậc chân nhân tức là người chân chánh. Chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời, là hương đức hạnh của mình tỏa khắp mọi phương trời. Thế cho nên khi mà quý Phật tử quay về nương tựa ba ngôi báo, tức là quay về nương tựa Phật, quay về nương tựa Pháp, quay về nương tựa Tăng, là quý vị quay về nương tựa ở những nơi cao tột, ở những nơi thiện lành, để chúng ta chuyển hóa cái cuộc đời mà ngày xưa chúng ta mê lầm. Tôi nói có những cái mê lầm rất là nhỏ nhặt nhưng mà nói ra nghe đau lòng. Ví dụ nói về giới không sát sanh, thì chủ yếu là Hòa Thượng dạy chúng ta là không giết người, kế đến là không giết những cái con vật lớn, và không giết vô lý những con vật nhỏ. Vô lý, sao gọi là vô lý? Quý vị nam đó nhớ hồi mình còn nhỏ xíu đó, quý vị hay thích trò chơi gì? Quý vị tự thú ngay là quý vị thích đá dế. Mà quý vị biết không, khi mà chúng ta thích đá dế, chúng ta gieo hai cái nhân lần chứ không phải một nhân. Trước khi mà cho dế đá đó, thì mình phải chọc cho con dế nó làm sao? Cho nó sân. Nó sân thì nó đá mới sao? Nó đá mới hăng. Quý vị nghiệm coi khi tôi nói đó, thì quý vị thấy đó là trò chơi thôi. Nhưng mà khi tôi nói, quý vị sẽ thấy cái ác. Cái ác mà mình không nhận ra đó là cái ác. Và quý vị sẽ nhận thấy cái đau khổ của con dế. Bây giờ thì quý vị không thấy được cái đau khổ của con dế, nhưng mà từ con dế tôi sẽ chuyển qua con người, để quý vị thấy rằng cái nỗi khổ chúng sanh như nhau thôi. Nhưng mà tại vì mình con người đó, mình nghĩ con dế không phải là mình, nhưng mình cứ cho con dế nó khổ. Mình sẽ chọc cho con dế nó nổi điên lên. Bắt đầu nó điên lên rồi, mình bắt đầu cho sao? Cho đá. Đá để làm chi? Để mình coi, coi nó làm gì. Coi nó sức càng gãy rộng. Thì nó đá thì trong đó phải có làm sao? Thì phải sức càng gãy rộng. Nó sức càng gãy rộng, mình vui, mình vỗ tay, mình cười. À, quý vị thấy bình thường. Nhưng mà tôi nói vô cùng là, tại vì có lẽ mình tu hay là sao mới, nhưng mình nghiệm lại mình xét sao mà nhẫn tâm như vậy. Bây giờ tôi không nói còn dễ. Giờ cái mình biết hai người đó không thấy, không mấy gì thích nhau. Quý vị bắt đầu quý vị nói. Nói thiêu dệt á, tức là chuyện có nói xong, chuyện không nói có. Nói cho chọc cho hai người này điên lên. Mà hai người đã không thích nhau rồi cho nên rất dễ điên. Điên lên rồi bắt đầu cái mình hẹn cái chỗ cho hai người gặp nhau, hai người đánh. Đánh cho tới gãy tay gãy chân vô bệnh viện, mình vui. Quý vị nghe quý vị thấy được không? Thấy ác không? Mà khi hai cái người đánh đó mà họ hay ra là họ không phải vậy với nhau mà do mình tạo, thì lúc đó họ hận ai? Họ hận ai? Họ hận nhau hay họ hận mình? Hận nhiều hay ít à? Hận ghê lắm. Cái hận đó họ phải kiếm để trả. Nó trở thành luật nhân quả, không có đơn giản đâu. Cho nên quý vị nào bây giờ thấp khớp là đời trước chơi dế nhất định. Nhất chân quá, phải rồi, đá quá, bắt người ta đá biết người ta gãy cẳng hết, nhất chân quá. Có một Phật tử họ tự thú với tôi một cái điều, họ vừa nói vừa khóc á, mà chưa vượt qua được. Thưa cô, con từng chứng kiến một con bò, hai hàng nước mắt chảy ròng như vậy nè, bốn cái chân của nó đứng rung rung rung rung khi mà nó nhìn thấy cái cảnh mà nó sắp sửa, nó thấy cái con bò đồng chí đang bị đập đầu đó, thì nó đứng đây nó rung. Nó rung, hai hàng nước mắt nó chảy, con thấy rõ ràng vậy. Lúc đó con sợ quá, mà không biết sao bữa đó con phát hiện con đang ngồi trong tiệm phở, con nhai nhóc nhách thịt bò thiết là ngon lành. Nhai hết cái tô phở bò đó rồi con mới nhớ lại là con đã từng thấy con bò đó nó khóc. Quý vị nghe nè, nếu không có người nhai cái thịt bò thì làm gì có chuyện con bò bị đập đầu. Nên có nhiều cái mà Phật tử hỏi tại sao Phật không cho sát sanh. Nhẫn tâm quá. Ta phải con bò nó sung sướng khi được chết cho mình ăn thịt đâu mà nói là vật dưỡng nhân. Thế phải không à? Nó phải là cái chuyện như vậy. nó khổ quá, nó nói không được, nó khóc đây nè, nó run dữ lắm đây nè. Mình khóc bao nhiêu, mình run bao nhiêu, mình phải biết y như vậy. Con bò nó sợ y như mình, nhưng mà nó nói không được, nó sợ lắm. Và trong cái sợ nó còn có cái thắc mắc, tại sao phải giết con, trong khi con đâu có chọc gì cô, con đâu có chọc gì ông, đâu có chọc gì bà. Con ăn cỏ mà, con có ăn thịt quý ngài đâu mà quý ngài giết con. Quý ngài giết con rồi quý ngài ăn ngon lành rồi quý hôn, quý ngài hô tội nghiệp quá ha. Làm sao con không hiểu? Cho nên là cái vấn đề mà nó giữ giới đó là cả một cái trí tuệ, cả một cái sự yêu thương và thấu hiểu tận cùng, chứ không phải là nói trên bờ môi. Vì tôi thấy chúng sinh khổ quá, tôi không thể nào ăn được thịt của chúng sinh. Tới bây giờ mình mới hiểu là cái tuồng đá nhế của mình là ngu si. Nhưng mà lúc đó mình dạy, nhưng bây giờ có khi lớn mê đá gà. Con nít thì không mê đá gà, nhưng mà lớn mê đá gà. Tôi xin lỗi ở đây lỡ có ai mê đá gà, tại tôi nói đại mà dính, tôi không biết. Nhưng mà quý vị ơi, xin suy nghĩ cho giùm, con gà nó đá nhau tại sao mình vui? Chưa, còn thêm một cái vui nữa mà tôi nói chắc thế nào cũng bị thể thao họ rầy. Mê quyền anh là nhìn người này đấm vô mặt người kia tuôn máu ở đây cười. Tôi không thể nào hiểu nổi cái chuyện đó. Mà hòa thượng hồi xưa, hòa thượng có nói mỗi lần mà thầy thấy cái đó, con biết không, mình thì nó rung lên vậy đó, nổi da gà, thầy sợ lắm. Nghĩa là thấy người ta đánh lộn không là đã sợ muốn chảy nước mắt, mà hai người ôm nhau giật ở dưới này, cổ vỏ vỗ tay, nghĩ không ra. Cái đó là thể thao ở chỗ nào mình không hiểu. Thiếu gì cái thể thao mà khỏe như mình, giờ mình nói chắc người ta rầy mình. Nếu quý vị thấy cái vui của mình mà đặt trên cái sự đau khổ của nhân loại tới như vậy, thì cái từ tâm của mình ở chỗ nào? Và mỗi lần mình khổ đó, mỗi lần mình khổ đó, tại sao mình biết khổ? Thưa phải không? Tại sao mình biết được mình khổ quá, có ai thương mình không, mà mình lại không nhận ra cái nỗi khổ của người do chính mình gieo đó? Như vậy đó. Cho nên nó là khi không giữ, không sát sanh là một cái đức hạnh rất cao thượng, rất đẹp. Bởi vì cái tâm hồn của mình nó thẩm thấu được cái niềm đau của chúng sinh. Nó không đơn giản, nó không sát sanh thì vậy thôi. Nó cả một cái tâm hồn cao đẹp ở trong đó. Chúng ta sợ chết quá, chúng ta đau khổ khi bị thương quá. Chúng ta thấy đứt có cái tay à, còn thấy đau, té con nít là nó té, mà con cái mình đỡ lên thấy nó trầy, mình chịu không nổi. Vậy mà mình nở thương tổn sinh mạng chúng sinh. Thì nhà Phật thấy rõ điều đó. Chúng sinh nó đau khổ lắm, mà nó còn sợ lắm, nó chưa có tỉnh thức, nó chưa có thấy được, cái tất cả. Cái này là huyễn mà nó thấy thiệt. Và do thấy thiệt cho nên nó rất khổ, nó rất hận, nó rất thù. Và do đó nó lại tiếp tục nuôi dưỡng nghiệp, nuôi dưỡng cái dòng luân hồi nhân quả, quan quan tương báo nữa. Do đó mà chấm dứt đi, đừng giết hại nhau nữa. Con vật mà không giết thì nói gì người với người. Cho nên chỉ cần tu Phật là chấm dứt chiến tranh trên thế giới. Không cần phải vận động, không cần phải nói gì nhiều. Đức Phật hay như vậy. Cho nên đạo Phật là đạo chưa từng tranh đấu với ai, chưa từng có một cái gì gieo cái mầm sợ hãi với ai. Vì đạo Phật rất là cao thượng. Tôi nói ra không phải tôi vẽ cho đạo, nhưng mà tôi giải thích để quý vị thấy. Phật không cho chúng ta sát sanh. Những cái con vật mà còn không sát sanh thì nói gì con người. Đã không giết người thì không bao giờ có gieo cái mầm tăng tóc cho ai cả. Cho nên mới là hương đức hạnh. Thì quý vị tự nhớ đó, chúng ta thọ giới rồi thì quý vị cũng phải hạn chế. Không giết người thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà thêm nữa, hạn chế thêm dần dần nữa. Trưởng dưỡng thân tâm. Mình làm cái việc này cho mình thôi. Quý vị thấy không? Chúng ta mà bị thương tổn cái gì, hoặc người thân chúng ta đau đớn cái gì, chúng ta khổ quá, thì chúng ta biết như vậy, chúng ta đừng làm khổ người khác. Và chúng ta nhớ rằng gia đình loài người khổ thì gia đình loài chó, loài mèo, loài heo, loài bò cũng khổ như vậy đó. Có một con nai mẹ, nó thấy con nai con của nó bị trúng tên. Tên thợ săn đang từ xa đi tới. Nó mới nằm lên trên mình con nai con. Mặc dầu là con nai con chết rồi, Nhưng mà nó vẫn không muốn cho tên thợ săn lấy con nai con đi. Cho nên nó nằm lên con nai con luôn. Tên thợ săn đi tới gần, tên thợ săn mới nói: tao mừng quá, tao tính bắn mày luôn, mà bây giờ mày tự nguyện dâng thân cho mày ở đây. Thì tên thợ săn mới thư thả, bị con nai con nó đã bị thương rồi, mà con nai mẹ thì cứ nằm ấp lên con nai con. Cho nên là tên thợ săn không có vội vã gì, ông mới mở bình rượu ra, ông quất rượu cho đã đời. Rồi cái ông nằm, ông ngủ một giấc say mềm giấc, ông tỉnh dậy. Ông tỉnh dậy thì ông bắt đầu ông quay qua thì ông thấy con nai mẹ đã chết. Ông ngạc nhiên là tao đâu có bắn mày đâu mà sao mày chết. Tới hồi ông trả thịt ra thấy nai mẹ đứt từng khúc ruột mà chết. Con nai con nó chết vì cái vết thương. Mà con nai con chưa chết vì nhờ có con nai mẹ nó ấp lên. Nó ấp lên cho nên là chưa chết nhưng mà là sẽ chết. Nhưng con nai mẹ đã chết vì đứt ruột mà chết. Quý vị biết như vậy đó, chúng sinh khổ như vậy. Cho nên chúng ta phải biết mình khổ bao nhiêu thì mình dừng lại, đừng có làm ai khổ nữa. Mình dừng lại không làm người ta khổ có nghĩa là mình chấm dứt nỗi khổ. Nó như vậy đó. Cho nên là đọc những cái câu chuyện tôi cảm động. Mình đâu có cần làm gì nhiều, mình chỉ đừng có làm người ta khổ thôi. Quý vị không cần phải làm thêm cái gì, quý vị chỉ cần đừng gieo cái mầm xấu là đã hạn chế được biết bao nhiêu cái tang thương ở trên cuộc đời này rồi. Đừng có giết ai, đừng có nói cái lời gì làm cho người ta khổ quá. Cái nhìn của mình hiền lành thôi, đừng có liếc người ta. Phụ nữ hay liếc lắm nha, quý vị nhớ. Không ưng là liếc không à. Liếc xấu lắm, đừng liếc. Nhìn thẳng thôi. Không đồng ý thì nói là thôi đừng có làm như vậy, chứ mắt gì phải liếc. Liếc cũng là một con dao đấy. Đúng phải không? Ta nói là mắt sắc như dao cao là vì chúng ta liếc. Liếc cho nên nó bén, nó đứt chúng ta đi. Cái liếc nó nhẹ nhưng nó nặng ở cái tâm đang phiền não. Thưa có phải không ạ? Cái liếc đâu có nói gì đâu, nhưng mà vì cái tâm này đang rất là hiểm độc. Tôi liếc một cái để đó. Chờ đó. Đó là cái ý nó đã tạo rồi thì là ba nghiệp nó sẽ phát sinh đầy đủ. Cho nên là chúng ta thấy Phật khen ở đây là người Phật tử thọ năm giới. Giữ, thọ xong là phải gì nữa? Quan trọng là gì? Giữ năm giới. Chứ không phải là thọ để cho còn được vô danh sách đệ tử Phật có Phật che chở. Tôi xin báo trước Như Lai không có che chở mình. Như Lai chỉ cho mình cách để mình tự che chở mình. Như Lai không có che chở được cho mình. Mặc dù là Như Lai muốn lắm nhưng Như Lai vẫn không làm được chuyện đó. Như là chỉ có thể chỉ mình thôi, con nên tự che chở cho con, cũng giống như thầy cũng phải tự che chở cho thầy. Không sát sanh đó là mình thấy nuôi dưỡng tâm từ rất là lớn. Không trộm cắp. Quý vị thấy người ta làm đổ môi soi nước mắt người ta mới có đồng tiền, thì thôi mình cũng đi làm để mình có đồng tiền mình ăn này. Không, mình rình rình mình lấy cũng cực lắm chứ. Mình leo vô nhà người ta mình lấy được của là cũng cũng gãy cẳng chứ không phải giỡn đâu. Nó làm vậy chứ cho cực, thôi đi cuốc đất làm thuê ăn nó khỏe cả đời. Mà cuốc đất mà nhà mình có phước, mình cuốc nhầm vàng thế mình cũng giàu được. Cho nên là quý vị siêng làm thì nó cũng có tiền, còn trộm cắp làm gì. Mà trộm cắp thiệt ra cái lỗi của nó không phải là ở cái hành động trộm cắp mà ở cái tâm tham. Tưởng dặn ra được không à? Mà tham thì là thâm à. Chữ tham nó đi với chữ thâm. Cho nên là tâm tham làm cho mình khao khát lắm. Người tham nhiều là không bao giờ thấy đủ. Mà người không bao giờ thấy đủ là người thiếu. Nói nghe đơn giản vậy đó. Không đủ thì sao? Thì thiếu. Mà thiếu là nghèo hay giàu? Cho nên nhà kết thù nhưng mà tham vẫn nghèo. Tôi nói vậy đó. Nhà cực kỳ là giàu sang mà bụng còn tham là nghèo. Bởi vì thiếu. Thiếu cái gì? Thiếu cái gì tôi không biết mà tôi thấy thiếu. Bởi vì lòng tham bản chất nó là thấy thiếu. Nó như vậy đó. Còn người mà đủ rồi là cỡ nào thấy cũng vui hết. Cùng thích tử khẩu xưng bằng, thật thị thân bằng, đạo bất bằng, bằng tắc thân thường phi lộ hạt, đào tắc tâm tàn vô giá trân. Vô giá trân, dụng vô tận. Tôi nói tiếng Nho quý vị làm gì biết được. Tôi sẽ nói là tiếng Việt. Người con cùng thích tử là cùng là nghèo, cùng là nghèo, thích là Phật Thích Ca, tử là con, đó là người con của Phật Thích Ca, là một người con nghèo thôi. Nghèo cái gì? Bần tắc thân thường phi lũ hạt. Bần là nghèo, nghèo tức là thân thường manh áo vá. Nhưng mà manh áo vá là thời năm 1975 kia, bây giờ không có ai áo vá cả, thấy không? Bây giờ nước mình khá lắm rồi, bây giờ dân mình tương đối là đủ ăn đủ mặc rồi. Xin quý vị đừng xa xí thôi. Mà bây giờ quý vị kỳ lắm, áo đang lành quý vị đục cho thành giá. Tôi là nghĩ không ra cái chuyện đó nữa. Tại sao mà một cái áo đàng hoàng như vậy mà quét 3-4 lỗ làm gì? Không quái dở mà cho rằng đẹp, lạ lùng. Cho nên là chúng ta thấy là cái cuộc đời chúng ta nó kỳ lắm, nó không có vừa lòng. Nên là cái thời mà không có đồ để bận thì ráng phấn đấu, ráng để mà làm cho có đồ bận. Cái đồ bận nhiều quá đục cho nó, cho nó trở lại không có đồ bận. Nó con người luôn luôn sống ở cái vọng tưởng đảo điên. Nghèo tức thân thường manh áo vá, là nhưng mà đạo tắc tâm tàn vô giá tranh, tức là đạo thì thường là ở trong tâm chứa hạt châu vô giá trân thì dụng vô tận, châu vô giá thì dụng vô cùng. Hạt châu đó chính là cái đạo đức, chính là cái tâm chân thật của chúng ta. Tại sao tôi nói cái đó đạo đức? Tại vì từ cái tâm nó tuôn ra vô số diệu dụng, mà cái diệu dụng nào cũng thành đạo đức cả, thưa đúng không? Cho nên là quý vị thấy, quý vị chỉ có cái tâm tốt thôi là quý vị đủ đem lại niềm vui cho người rồi, cảm hóa được người rồi. Nhiều khi một cái câu nói nhân từ làm mình cũng ấm lòng. Phật tử nhớ có một câu nói thôi mà giết người, nhưng cũng một câu nói mà sao? Cứu người. Chứ không phải là chuyện thương đâu. Cho nên cái tâm chúng ta rất là quan trọng. Cho nên châu vô giá thì dụng vô tận. Chúng ta mới thấy rằng cái quý không phải là của thế gian. Cho nên nhiều người họ thành đạt, họ có của thế gian, thì họ đem của đó họ chia sẻ, đây là người khôn. Bởi vì cái của họ sẽ không giữ được, nhất định họ sẽ không bao giờ giữ được. Họ muốn giữ được họ phải giữ cái tâm của họ. Tâm đó là tâm gì? Tâm vô tham, tâm vô lượng. Hồi sáng này quý vị tạ pháp, quý vị nói là nhờ thầy cô đưa tụi con trở về cái tự tánh bốn tâm vô lượng. Đó là tâm từ bố vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Tôi lưu ý phần xả vô lượng. Xả vô lượng là xả hết, không phải tôi kêu quý vị xả tài sản không, mà xả hết phiền muộn ở trong lòng, xả những cái keo bẩn ở trong lòng, xả những cái xấu ở trong lòng. Cái đó là vô lượng, xả hết. Quý vị xả thử đi rồi quý vị sẽ thấy mình sung sướng nhất trần gian. Khỏe nhất là khi trong lòng không có giận ai hết. Khỏe nhất là khi trong lòng không có buồn phiền ai hết. Khỏe nhất là khi trong lòng mình cảm thấy mình không có sợ hãi điều gì hết. Tại vì không có gì để mình sợ cả, kể cả sợ đau và sợ chết. Thưa đúng không? Xả luôn cả thân mạng này. Cho nên người con Phật là một con người rất là hùng dũng. Hùng dũng vì sao? Không phải là vì phùng mang trận mắt, mà hùng dũng là vì không biết sợ hãi. Sống không có mê theo cái danh lợi thế gian, cho nên không có sợ giảm danh khóa lợi nó xiết mình. Rồi không có sợ nghèo đói, bởi vì chúng ta có cái phước duyên chúng ta, và chúng ta không ham giàu sang, chúng ta biết đủ thôi. Chúng ta không sợ vì chúng ta không lầm các thứ nhân quả. Chúng ta không lầm bậy thì chúng ta sẽ không có cái quả bậy, cái quả xấu. Và người con Phật là một người con rất là mạnh mẽ. Quý vị nhớ chúng ta có tới bốn cái đại thệ nguyện, gọi là tứ hoằng thệ nguyện. Chúng ta dám nguyện cái gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Quý vị gan quá chừng, quý vị từng tụng câu này mà. Đây là một cái phát nguyện cực kỳ là cao đẹp và rất là mạnh mẽ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là trước hết là chúng con xin độ chúng sanh nào? Chúng sanh ở trong lòng con, đó là những cái loại hình phiền não, từ cái loại vừa cho tới loại rất là xấu, con sẽ cho nó vào độ, đó là đưa nó vào. Đưa vào đâu? Ở trong kinh Kim Cang đó là đưa vào trong niết bàn, tức là đưa vào cái đất tịch tỉnh, tức là đưa vào đất không. Bởi vì nó, cái thể của nó là thể không, tánh nó là tánh không. Cho nên là nó vốn không có, nhưng mà vì mình khởi cái cấu nhiễm lên, mình khởi si mê lên cho nên nó có. Bây giờ mình trả nó về cái không đó. Con nguyện độ hết. Phật tử nhớ, đã là Phật tử vừa phiền não lên cái tao độ mày liền. Bởi vì mình nguyện mà, phải không? Mình nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cho nên nó nhú đầu lên mình mừng quá, mình nói có chúng sanh để độ rồi, độ nó liền. Độ thì phải cho nó vào niết bàn. Cho nên là quý vị luôn luôn nhớ, chúng ta có những cái cơ hội để chúng ta tu tập. Vừa tức cái gì đó là nhớ độ liền. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Phiền não thì vô tận, nhưng mà con vẫn thề nguyện đoạn. Tại vì sao? Tại vì không đoạn thì ai khổ? Mình khổ, cho nên mình đoạn. Đoạn riết nó cũng sẽ hết. Cho nên mỗi lần có phiền não lên là mình có chuyện làm. Đây, độ. Anh thấy ra phiền não lên là để đoạn, chứ không phải phiền não lên là để dọc nó. Nhưng mà chúng ta là dọc nó hay là chúng ta đoạn nó? Chúng ta dọc nó là nuôi nó, là chọc cho nó điên lên để nó mổ lại mình. Giống như mà chọc cho hai con dế nó giận lên để nó đá nhau đó. Cho nên là chúng ta đối với phiền não là chúng ta phải thương cái niệm đang khổ đó, để đưa nó vào trong cái đất tịch diệt. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, và học với ai? Học với toàn bộ thiện tri thức ở trên thế gian này. Pháp môn là quý vị thấy, pháp môn không phải là pháp môn Phật học này, mà pháp môn là tất cả mọi cái trải nghiệm trong cuộc đời. Bởi vì cuộc đời là một bài học vô tận, thưa đúng không ạ? Cho nên chúng ta thệ nguyện học. Học để chúng ta vượt qua chính mình. Cũng như thiện tài đồng tử khi đi cầu thiền hữu tri thức chỉ dạy, thì 53 vị thiện tri thức không phải là toàn là thượng thủ, cao tăng, sạc đức, mà trong đó có cả những người con gái giang hồ. Cho nên toàn bộ cuộc đời của chúng ta đều là những bài học lớn. Có những cái thuận thì chúng ta học theo thuận, có những cái nghịch thì chúng ta thấy để mà chúng ta tránh đi. Cho nên chúng ta đừng có thấy sợ hãi điều gì hết. Cái gì cũng có giá trị của nó. Và tự nhớ sự thất bại có giá trị không ? Rất có giá trị. Thất bại rất có giá trị. Nhờ thất bại mới có thành công. Nhờ té mới biết gì? Biết đứng lên, trời ơi té thì đau, nằm nó biết đau không chết à. Nhờ té mới biết đứng lên. Té xong, quẹt nước mắt, đứng lên liền. Cô lặp lại, chúng ta xin lặp lại. Cái quan trọng của chúng ta là đau đồng ý khóc, khóc xong quẹt nước mắt là làm gì? Đứng lên. Đứng lên liền, không chờ ai tới kéo lên, chờ ai tới kéo lên, lỡ không ai tới kéo lên, không nằm đó là sao? Cho nên là mình đứng lên, mà mình biết đứng lên, mình sẽ không bao giờ bỏ những người té. Quý vị nhớ điều đó. Đứng lên trong cô độc mới nhận được cái cô độc khi mình té xuống. Cho nên sẽ không bao giờ bỏ những cái hoàn cảnh khổ đau khi mà người ta đang bị gặp. Vì vậy đừng có sợ là mình gặp hoạn nạn. Chính vì những cái khó khăn đó làm cho chúng ta trưởng thành và chúng ta đầy từ tâm. Chúng ta lớn lên trong những cái trắc trở, những cái khó khăn, chúng ta mới biết thương và mới biết được cái quý vị thấy cái hòn đá nó lăn không bao giờ nó bị đóng rêu đó, nó cứ lăn giống như là đá ngoài biển mà sợ gì nó đẹp là vì sao? Vì sóng vỗ liên tục dập dùi. Chúng ta đừng có sợ là bị sóng vỗ, mà sóng vỗ là để cho chúng ta đẹp, nó bào cho chúng ta tròn lẳng luôn. Mình được nhắc nhở, được buồn, được khổ là mình có đầy đủ để mà mình nuôi lớn được cái nhẫn lực của mình, sự chịu đựng của mình. Và cái nhẫn lực khi đủ lớn rồi thì cái từ lực của chúng ta nó sẽ tròn đầy. Khi mà có nhẫn lực là nhất định có từ lực. Vì vậy quý vị thấy là những vị tu mà thành tựu là gặp khổ nhiều lắm. Nhiều khi mình thấy thầy cô mình cứ nghĩ là sướng quá, nhưng mà nó có những cái khổ riêng mà đương sự đó phải vượt qua. Phật tử cũng vậy, ở ngoài đời Phật tử muốn thành công, Phật tử cũng khổ vậy. Thành công trên đường đời thôi đã là khổ, huống gì thành công trên đâu. Thành công trên đường đạo là chế ngự cả một cái bản tâm của mình, mà khó nhất là bản ngã của chúng ta. Chúng ta luôn luôn bị sốc khi mà bản ngã thương tổn, mà bản ngã thì thương tổn liên tục. mà sốc mà đứng dậy được, sốc mà đứng dậy được, càng đứng dậy được càng mạnh hay càng yếu? Càng mạnh hay càng yếu? Càng mạnh. Cho nên té chừng nào, đứng như nào, chân mà trề như chừng nào, chứng tỏ cái người đó đầu gối ngon. Thế còn đầu gối mà mềm xùi mà trơn lùi ra, đầu gối đó là đầu gối không không không ăn, không có gọi là đầu gối cứng cáp. Đầu gối đó non lắm. Mình phải, chúng tôi nhớ hồi đó lúc mà Hòa Thượng mới ra cái bài Sám Hối Sáu Căn, mấy cô không cho tôi cái đồng hồ là ăn gian tôi. Ra cái bài Sám Hối Sáu Căn dài quá. Hồi xưa lúc mà Ngài ở chân không, Ngài có cái bài Sám Hối. Bài Sám Hối đó ngắn rồi, tới mà cho cái bài Sám Hối Sáu Căn nó dài. Thì những cái lần đầu mình quỳ mới, mình thấy nó đau quá. Nó đau quá cái lần đó sư cô Hạnh Huệ. Quý vị đây biết Ni sư Hạnh Huệ chứ ha? Ni sư Hạnh Huệ nó bạch thầy, con có một cái cách để nhìn nhận ra huynh đệ trong tông môn. Hòa Thượng nhìn nhìn, bị Ni sư cũng rắn mắt lắm. Hòa Thượng nói chứ nay phát minh gì nữa hả? Nói dạ, con có một cái phát minh. Hòa Thượng tưởng đâu là... Hòa Thượng tưởng đâu là chắc phát minh về sự tu tập sao đây, tông môn mà nhìn ra được chắc ở nơi cái tâm đắc gì mà nó đồng cảm thông được. Hòa Thượng hỏi chứ con làm sao phát hiện ra huynh đệ trong tông môn? Cô nói dạ dở đầu gối lên. Hòa Thượng nói là sao? Dạ đứa nào cũng bị chai ấy. Cái bài sám của thầy viết dài quá, con quỳ đau nó chai, chai hai cái đầu gối. Hòa Thượng mới nói đầu gối chai là đầu gối cứng á. Cái cô mới nói dạ bởi vậy mới là huynh đệ trong tông môn, cho nên là huynh đệ trong tông môn đầu gối phải chai. Là huynh đệ mà tu á thì đầu gối phải chai. Hòa Thượng mới nói thêm một câu là địa du cô địa du cố nhi mộc du cương. Địa du cố nhi mộc du cương. Địa là đất, du là càng, cố là cứng. Đất càng cứng. Nhi là cái chữ nho, nó là thường thường cái vế sau á của bên chữ nho mình dịch trước. Nó chữ nhi nó giống như cái dấu phẩy luôn. Thì mộc du cương, mộc là cây, du là càng, cương là cứng. Đất càng khô thì cây càng cứng. Thầy nuôi dưỡng tụi con ở trong cái thời khăn khó, tại thật ra chúng tôi đó, cái tớp hạnh đó, là những đứa đệ tử mà đầu quân với Hòa Thượng trong những cái thời cực kỳ khó khăn. Cái đặc biệt là cái nhóm quý ni sư thời trước nó có cái khó khăn riêng của quý ni sư, nhưng mà cái khó khăn của chúng tôi là thời khó khăn của cái thời mà Hòa Thượng lập quốc ở những cái thiền viện này nè, nên nó cực khổ ghê lắm. Cực khổ mà sống rừng rú. Cho nên là Hòa Thượng nói là thầy nuôi dưỡng tụi con, và tụi con gặp thầy trong cái thời vô cùng khăn khó, mà chính cái đó đó giúp cho tụi con, chứ không phải là hại tụi con, trở thành cho tụi con chứ không hại tụi con. Đứa nào chịu nổi thì đứa đó thành tựu được, đứa nào không chịu nổi thì thôi. Còn thì chịu nổi thì sẽ tốt. Cũng như vậy, sống ở trong cái cuộc sống mà quý Phật tử chịu nhiều cái khó khăn mà quý vị vươn lên được thì quý vị sẽ rất tốt. Không chỉ tốt cho bản thân mà tốt luôn cho những người xung quanh. Tại vì chúng ta sẽ chia sẻ được với họ rất là nhiều, lợi ích rất là lớn. Cho nên hương của người đức hạnh, hương của người Phật tử biết quy và gìn giữ tam quy ngũ giới là cái hương ngược gió, và không ngược gió, thuận chiều gió đều bay xa. Thế thì chúng tôi xin chúc mừng cho toàn thể quý Phật tử được làm những người con Phật, và quý vị đang tỏa hương. Có thể bây giờ hương quý vị tỏa chưa nhiều, nhưng tôi hy vọng là những người Phật tử có chủng tử Phật, có cái tâm hướng về Tam Bảo, nhất định một ngày nào đó quý vị sẽ là những đóa hoa ngát hương dâng lên cúng dường mười phương Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Kính thưa quý Phật tử, như tôi đã hứa là có những cái câu hỏi Phật tử gửi lên trước thì tôi đã đọc và bây giờ tôi xin phép được trả lời những câu hỏi của Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con là những cư sĩ tại gia, nay được sự cho phép của Ni Sư trụ trì, chúng con xin mạn phép hỏi. Một, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên chánh điện là Phật thường trụ hay là vô thường? Nếu là Phật vô thường thì chúng con chánh tính, chánh lễ như thế nào là đúng? Theo chúng con nghĩ, khi đi lễ chùa nói chung là những người đã có một niềm tin vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và hơn thế nữa đó là những lời chỉ dạy mà người đã để lại cho chúng ta, và hơn thế nữa đó là niềm tin vào Tam Bảo. Nay chúng con xin được nhận những lời chỉ dạy của sư cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi nghĩ rằng câu hỏi này ra chắc Phật tử không phải hỏi cho mình mà chắc hỏi cho ai đó, cho ai chưa hiểu rồi sẵn nói luôn cho người ta hiểu. Tôi xin trả lời. Mà trước khi trả lời thì tôi lại thấy rất hay là hồi trưa này Ni Sư Phó Trụ Trì có ban lời quấn từ, trong đó có cái câu dính líu với câu hỏi này. Tôi sẽ nói trên những ý nghĩa khác nhau. Về phần lễ Phật nó có hai phần ý nghĩa, một cái ý nghĩa về lý và một cái ý nghĩa về sự. Về cái lý đó là chúng tôi sẽ mượn lại cái câu nói của Ni Sư Phó Trụ Trì hồi sáng: năng lễ, sở lễ, tánh không tịch, cảm ứng đạo giáo, năng tư nghị. Quý vị rõ ràng biết Đức Phật trên này là Phật thường trụ hay Phật vô thường? Biết rõ đây là Phật gì? Si măng. Thì dĩ nhiên không phải là Phật thường trụ. Phật thường trụ không có hình tướng. Nhưng mà tại sao năng lễ? Năng lễ là chúng ta, sở lễ là cái bức tượng này. Tánh không tịch. Khi chúng ta lễ Phật á, là chúng ta có hai phần, lý và sự. Đáng lẽ tôi nói sự sao, nhưng mà ngay đây phải dừng lại nói sự để nó bổ sung cho cái lý nó sáng hơn một chút. Vì sao mà chúng ta lễ Phật? Trước hết vì mang ơn. Và tôi xin hỏi quý Phật tử, quý vị nào mà cha mẹ chết rồi đó, quý vị thờ di ảnh ông bà cha mẹ bàn thờ đó, cái đó là thường trụ hay vô thường? Thường trụ hay vô thường? Vô thường, y như là. Nhưng mà tại sao quý vị thờ? Tại nhớ ơn. Đơn giản quá, thưa đúng không? Tại nhớ ơn. Mặc dầu là mất rồi nhưng mà ơn còn không? Còn. À, không có ơn đó thì làm sao có mình? Không có Đức Phật dạy thì làm sao con biết quay về với Tam Bảo? Không phải Tam Bảo bên ngoài, mà còn có Tam Bảo gì nữa? Tam Bảo nơi chính mình. Cho nên trước tiên con xin mang ơn Ngài. Mà giờ Ngài đi đâu con không biết. Con thương Ngài quá, con kính Ngài quá, con quý và con nhớ ơn Ngài quá. Con tạc cái hình Ngài giống như con vậy. Hình này là hình Đức Phật Việt Nam mà, thế phải không? Chứ mặc dù chúng ta biết Phật Thích Ca là người gì, Ấn Độ, nhưng mà con thương Ngài quá, bởi vì con nghĩ Ngài có trong con có trong Ngài, cho nên Ngài mang Đức Phật Việt Nam luôn để con lại Ngài. Con lại Ngài mà con nhớ ai? Con nhớ Phật của chính con. Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Phật của chính con tánh cũng không tịch, mà Như Lai tánh cũng không tịch. Cái tánh của bức tượng này cũng không tịch. Quý vị nhận ra được không ạ? Bởi vì cái bức tượng này thuộc về duyên sinh. Duyên sinh là các pháp bên ngoài, các pháp bên ngoài tánh cũng không lặng. Thế có đúng không? Từ duyên mà nó sinh. Và cái hình ảnh ngồi bất động của Đức Phật gợi cho chúng ta một cái ý là Đức Phật thì không có động. Trong cái không động mà nó lại gợi cho chúng ta được một cái sự cảm hóa, chiêu cảm đến mình, chứng tỏ rằng trong cái chân tâm tuy không hình không tướng mà diệu dụng năng tứ, năng tư nghì. Đó là phần sự, chúng ta nhớ ơn. Và do nhớ ơn, ơn gì? Ơn giáo hóa của Đức Phật, ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, đức tôn sư muôn kiếp khó đáp đền. Ân cha mẹ chỉ trong một đời mà còn không nói hết, huống gì ân của Phật tổ giúp mình muôn kiếp thoát tử sinh thì ngôn từ nào có thể nói được. Thưa có đúng không ạ? Thế nên chúng ta lễ Ngài thì tri ân Ngài, và đồng thời lễ Ngài để con xin nằm xuống dẹp cái cờ ngã mạn của con và nhận ra được từ nơi cái cờ ngã mạn này mà con xé nó ra đi thì con sẽ có được tánh Phật tròn đầy. Cho nên lễ Phật trong tinh thần nào? Lễ Phật trong tinh thần con tri ân Đức Phật ngày xưa, và con xin quay về nương tựa nơi Đức Phật của chính con. Tại vì con cũng là một vị Phật, nhưng mà Phật gì? Sẽ thành. Nó là năng lễ sở lễ tánh không tịch. Do đó mà cảm ứng đạo giáo năng tư nghiệp, đạo giao, nên là cảm ứng giữa mình và Phật không thể nghĩ lường. Mà quý vị cũng đừng có nghĩ Phật bên ngoài. Mình có Phật nhưng mà vị Phật của mình chưa hiện là do chúng ta mê lầm, chúng ta vọng tưởng đảo điên, chúng ta chưa có vẹt được cái màn vô minh ra. Cho nên chúng ta chưa có cảm ứng được với cái năng lực của mình. Bây giờ mình vẹt được cái màn vô minh ra, cho nên mình tin chắc rằng mình sẽ đầy đủ trí tuệ và từ bi, mình sẽ hết khổ được vui, và mình còn có khả năng ban vui cho tất cả chúng sinh, cho nên còn lễ Phật. Như vậy được chưa ạ? Thế nên vậy thì cái câu này tôi đã giải đáp xong, mà còn có một câu hỏi nữa. Hồi sáng một Phật tử nói là con không kịp viết, và bây giờ đã đến giờ, con hy vọng là cô nhớ được câu hỏi của con. Thì cô sẽ trả lời ra trước đại chúng. Bây giờ cũng còn giờ và tôi nhớ câu hỏi đó, cho nên tôi sẽ chia sẻ với toàn thể quý Phật tử. Phật tử hỏi câu này cũng rất hay đấy. Thưa cô, là có nhiều Phật tử nói rằng nghe trong kinh nói là cúng dường một vị trưởng lão thì công đức rất là lớn. Ví dụ như cúng dường, tôi xin nói luôn cái nội dung kinh nó rõ hơn một chút. Đó là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, thì Đức Phật nói rằng cúng dường một vị cúng dường mà 100 vị sa di không bằng cúng dường một vị thức xoa, cúng dường 100 vị thức xoa không bằng cúng dường một vị tỳ kheo. Như vậy nó cứ lên dần, cho tới cúng dường một vị đạo nhân vô tâm là công đức vô lượng. Và vì câu nói đó cho nên Phật có một số vị nói rằng do đó mà tụi con nhín lại để dành cái tiền đó để cúng các cái vị đạo cao đức trọng, chứ không cho những cái người đang gặp cơn khốn khổ mà những cái người thế gian. Như vậy thì như thế nào? Người ta đang khốn khổ vậy mà cho ít lại thôi để dành tiền đó cúng các vị trưởng lão. Xin cô cho con một lời giải. Xin thưa cùng toàn thể với Phật tử, cũng trong nhà Phật có cái câu nói như thế này nè: dù xây 9 bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Đó là một cái người thường ở thế gian mà người ta khổ, thấy khổ là cứu. Cứu không có khởi cái niệm, còn bây giờ để dành tiền để cúng dường một vị trưởng lão để có phước nhiều hơn thì phước cũng không nhiều, bởi vì tính rồi. Tôi xin lặp lại, Phật nói như vậy đó là để kích dương cái người tu á, tu cho tốt. Thì người cư sĩ mà họ cúng nhầm cái người tu đó thì họ phước họ lớn lắm, mà họ cũng không hay, họ cũng không có đòi. Quý vị có nhận ra được điều đó không ạ? Họ chính vì họ không đòi phước họ mới lớn. Còn bây giờ kiếm kiếm thì cúng đúng cái người đó thì như vậy là không còn cái gì. Bởi vì quý vị cúng là để mở lòng hay là để thu lòng lại, để bỏ của ra hay là tóm của vô. Mà giờ kiếm cái gì đó cúng đặng cho nó nhiều, tức là đang thu vô hay đang bỏ ra. Còn người ta đang khổ, người ta đang khát, người ta đang đói, người ta đang lăn lóc, người ta sắp chết mà nó khoan giờ chờ tôi đi cúng cái trưởng lão kia đó về còn tiền cúng thì thôi chết rồi. Thì tôi giải thích như vậy là đủ rồi, cho quý Phật tử thấy rằng cúng dường hay bố thí là để mở lòng của ai? Của mình. Còn cái phần Phật nói công đức thì dĩ nhiên một người tu thanh tịnh xứng đáng để nhận của cúng dường. Cho nên Phật nói và để kích dương chúng tôi là những người tu muốn nhận của cúng dường cho xứng đáng thì nên ráng tu. Và về mặt xét về mặt công đức mà mình có do mình cúng dường thiện sự mà xứng đáng á, thì nó tốt như vậy, để cho mình được có cúng á, những người mà giả danh tu hành mà không tu. Còn người ta đang khổ thật sự, người ta đang cần thật sự mà mình tính cái phước đó mà không cúng thì xin quý vị sửa sai ra. Tôi lặp lại một lần nữa, người con Phật phải mở ba bốn tâm vô lượng. Mà tâm vô lượng thì không có ngần mé, kể cả quý vị cho những người không phải đạo Phật, quý vị cho những người không phải cùng trong một đất nước. Những người ở nước khác, người ta khổ là cho. Người ta đạo Thiên Chúa, người ta đạo Hồi giáo, đạo Tin Lành, đạo gì thì đạo, mà người ta đang khổ là cho. Thưa quý vị có nhận ra không ạ? Không nhất thiết là ông Phật giáo tôi mới cho. Tôi người miền Nam, ông người miền Nam tôi mới cho. Ông người miền Trung, miền Bắc tôi không cho. Tôi người miền Bắc, ông người miền Bắc tôi mới cho. Ông người miền Nam tôi không cho. Tôi xin hết quý vị, xin cho mấy cái đó mà mình còn vướng như vậy thì tâm mình còn sao? Đáng lẽ tâm mình là cả nước Việt Nam mà giờ do vậy tâm mình còn có khúc. Tâm mình còn có cái miền Nam, mà nếu tâm mình mà còn nhỏ nữa thì tâm mình còn có trong cái gia tộc mình. Nhỏ nữa thì trong cái gia tộc không được, trong còn có cái mạng mọc mình thôi. Thì như vậy là tâm mình nó sẽ càng nhỏ thì càng khó thở, càng nhỏ thì càng nghèo. Cho nên cái công đức cúng dường là cái công đức mở rộng lòng ra. Vừa rồi tôi có nói với quý Phật tử á, quý vị nghĩ là cúng dường hay bố thí là cho người khác, nhưng thật sự không có cho ai hết. Dạ, không có cho ai hết. Mà bây giờ tôi nói cho mình, tôi sợ quý vị lại tính nữa. Cho nên quý vị kiếm chỗ cúng. Cũng xin thưa đừng có kiếm chỗ nào cúng. Thấy khổ thì cúng, thấy khổ thì cúng, chứ đừng có kiếm chỗ mà cúng. Bởi vì tôi tính cúng vậy là cho tôi. Không được vậy. Thưa quý vị nhận ra được không ạ? Bởi vì tôi nói là làm thiện sự là để cái lòng mình được mở. Khi mình cho người ta, mình nghĩ mình cho người ta, nhưng mà thật ra là mình sướng quá là vì mình mở được lòng mình ra rồi. Mở được ra rồi. Cho nên mình sướng quá là bây giờ mình không có còn bị siết cái lòng mình nữa. Và cứ gặp cái cảnh khổ thì quý vị cứu. Chứ không có nhất thiết là phải nhớ một cái gì mà suy tư tính toán so lường thì phước nó ít đi. Trong cái trực tâm, trong cái trực tâm mà là mình cho liền. Tôi kể cho quý vị nghe, kể cả cái chuyện mà ở đây quý cô nói là Hòa Thượng lầm, mà Hòa Thượng nói Ngài không lầm. Tức là một cái vị đó họ trét màu mè đủ thứ giống như bị thương vậy đó, họ vô họ xin tiền. Cỡ như quý cô thì quý cô biết ông này là ông hay đi xin kiểu này lắm. Cho nên là quý cô hoặc là không cho, hoặc là cho rất là ít. Mà bữa đó chú đó chưa vô, chú gặp ngay Hòa Thượng. Chú bàn, chú đi tới, chú đưa ra đủ thương tật hết trơn. Cái Hòa Thượng biểu lấy tiền, mà Hòa Thượng biểu không ai dám cãi hết á. Biểu nhiều đưa nhiều, Ngài đưa rất là khá. Mấy cô đây đưa, bụng đưa, tay đưa mà giả sót. Cho nên chú đó đi rồi, mấy cô nói, thầy ơi, thầy lầm. Thầy chưa hề lầm. Nói, thầy không biết, cái ông không làm biến. Ông có nghèo khổ vậy, ông có bị bệnh tật thì thầy nói, thầy cũng không lầm. Tụi con cái rồi biết là thầy sắp rầy, em mới đến thầy nói là, thầy chỉ biết cho thôi. Thầy không có nghĩ là người đó như thế nào, cho nên thầy không hề lầm. Còn mình cho là phải xét đối tượng. Hòa Thượng có nhiều cái tâm từ chúng tôi học và cả đời. Bởi vì mình thấy Ngài công đức Ngài nhiều, cho nên quý Phật tử thấy mình gặp Ngài nào mình thương liền. Ai cũng thương, bởi vì cái tâm từ nó rộng lắm. Rồi trước đó, ở đây mấy cô đi lượm từ hạt đào, bởi vì hạt đào là kinh tế của chùa. Cho nên là mình phải đi lượm hạt đào. Thế rồi con nít đó trưa đó, mấy cô ngủ thì con nít đó, nó canh giờ mình ngủ nó mới vô nó lượm. Cho nên rồi phải có cái ban trực để giờ đó thì mình đi tới lui vậy đó, mình vừa trực cho con nít nó đừng vô, mình cũng vừa lọt lượm mót hột đào, lượm đua với con nít. Cái rồi bữa đó có cái công việc gì đó mà Hòa Thượng qua nhằm cái giờ, Ngài cũng qua buổi chiều vậy. Thì cái giờ mà Hòa Thượng qua đó thì coi như chư ni trực cũng bỏ luôn, chạy vô đây hết, chạy vô đằng theo gần Ngài để cũng như với Phật tử vậy, thấy Hòa Thượng là bu là như cái nghiệp mình hay bu vậy chứ mình lại cái bỏ hết giường tượng thì bỏ hết thì tới lúc mà con nít nó hay lắm nha, nó biết Hòa Thượng về là ngày đó là coi như ngày đó là ban phước cho chúng sinh đó. Nó chờ mấy cô vô hết rồi, tha hồ ra ngoài nó lượm. Nó lượm thì nó mê lượm, cho nên tới lúc mà Hòa Thượng bắt đầu là Ngài đi ra. Ngài đi ra thì nó mê lượm, nó không thấy. Cái mấy cô đây thấy, mấy cô la, cái Hòa Thượng giật mình, Hòa Thượng nhìn theo, cái nó thấy mấy cô, nó quảng quá, nó sợ, cái nó đâm đầu nó chạy. Cái Hòa Thượng hỏi cái chuyện gì vậy? Cái rồi mới kể là bạch thầy, tụi nó vô lượm hạt đào của tụi con á. Cái thầy nói, hạt đào nào là hạt đào của tụi con? Đạo thầy chồng ở đó. Cái xong cái Hòa thượng nói xong cái hòa thượng rút vô phòng đó lại, đang đi ra hòa thượng rút cái phòng đó lại. Cái tụi tôi lại tưởng ngài giận, cái dịu tôi không dám nói gì. Cái thầy nói vô lẹ. Cái tụi tôi không nói sao vậy thầy? Ủa thầy về, vô trốn cho nó đừng có thấy mình, nó đừng sợ, cho nó vô lượm tiếp đi. Cái xong nói trời ơi thầy ơi, thầy để lượm này tụi con lấy gì ăn? Thầy nói thử coi tụi con đói thầy chịu trách nhiệm cho. Tụi con đói hay là tụi nó đói? Nó đói nó mới đi lượm lén. Còn tụi con no vậy mà con đi lượm đua với nó mấy đứa đói. Mấy đứa đói. Tự nhiên mình mới thấy sao mà cái lòng tự biến mình nó khô ráng, khô rít. Tự nhiên mà sao mình cứ so sánh từng chút mà giàu là mình tu, mình cạo đầu trọc lóc và mình đi lượm đuổi mấy đứa. Nó sợ mình muốn chết thì thử ra mình giống như Atula vậy đó. Mình nghĩ là sao mà cái lòng của mình nó ngộ nha. Thì lúc đó cũng nghèo quý vị biết. Cái thầy mới nói thầy chịu cho chừng nào tụi con đói thầy chịu. Mà quý vị biết bây giờ thì hết rồi, không phải tôi nói là tôi nói hồi xưa nha, chứ không phải bây giờ. Thử quý vị nghe xong không phải là chuyện bây giờ mà lo lắng. Hồi xưa đó tới cái mùa mà hết trơn, không còn gì hết đó, là hết tiền, hết gạo, hết đủ thứ. Thế bắt đầu báo lên thầy, đi sư lên thưa thầy đưa cái túi lỏng ve cho thầy coi, nó tụi con không còn đồng xu. Thầy mở túi thầy cũng không còn đồng xu nào, thầy tròi sạch bách nhở. Cái thầy ngồi đó hay vuốt vuốt cái lỗ mũi lắm. Quý vị nào mà có đi theo thầy lâu biết thầy vuốt vuốt, thầy ngó rồi tôi thầy vuốt vuốt. Cái tụi tôi hỏi bà thầy tôi có hết tiền rồi, nó nghe rồi đang vuốt mũi. Ủa một lần thầy vuốt mũi nó có tiền á, thầy nói vuốt hơi có tiền à. Hỏi sao thầy nói vuốt vuốt nhớ còn gì không. Quý vị biết không, đi mấy chai dầu xanh đó, mấy chai dầu xanh đó, môi ra hết, rồi mấy thuốc giải mà người ta cúng thầy môi ra hết, đem xuống chợ bán, đặng có tiền cho chúng tôi. Rồi cái thầy nói, thầy còn nhớ cái này lắm. Hỏi gì thầy, bây giờ thì hết hả, chứ hồi xưa có cái này, mà hồi xưa là cái bí mật của Hòa Thượng mà giờ tôi bật mí. Đó là ngài có cái kệ sách, ngài không có cất tiền như mình, ngài có cái kệ sách. Rồi có một dàn sách ở trong đó, nó có cái cuốn sách. Mình nhìn vô mình thấy như sách, nhưng mà nó là cái miếng gỗ, nó có cái gái nó nằm hết như vậy như sách. Rồi ngài đó hả, ai cúng tiền thì ngài bỏ vô cái đó, cái ngài úp vô ngay chỗ cái kệ sách. Ngài tưởng như vậy là không ai biết, ăn trộm nó biết hết trơn. Cái lúc mà đây mình lên mình xin tiền, cái ngài kiếm nó không có thèm, con, cái bắt đầu thầy nói còn đây, cái thầy lại thì mới lỡ cái kệ sách ra, trút ra. Thầy nói ủa tiền thầy để này đâu mất hết rồi. Không phải thì giảm hóa sáng mấy đứa đi lượm củi nó vô lấy hết rồi. Và cượng cười tỏn tẻn mà thường nói thôi nó xài mình khỏi xài. Cực kỳ là hay. Cái tăng mà. Cái túc duyên tu hay lắm. Tôi nói quý vị á, mình hiểu đạo hết trơn rồi chứ mình không ăn nhầm chứ. Đụng tới mình là mình siết liền, là mình chì chiết từng đồng liền. Mà cái căn tu của ngài nó như vậy, cái tâm nó như vậy đó. Cho nên tôi kể là quý vị nghe là thương chúng tôi mà thương bà thượng. Ngài thương Phật tử quá, cho nên là tuổi ngài cao, ngài gặp là ngài nói chuyện, nói hoài cũng được nữa. Bởi vì Phật tử khao khát quá cho nên ngài nói. Tới hồi mà quý vị đứng lên là ở đây thở không nổi. Cho nên là chúng tôi sợ lắm, cho nên là khi mà ngài về là chúng tôi mới canh. Nó có chuyện vậy đó chứ không phải là tự nhiên. Chúng tôi canh không cho vô, mà canh mà ngài nhìn thấy cái ngài kêu cho vô đây, khiều vô hết. Rồi khi mà ngài nói là chúng tôi không có dám thưa nữa. Phật tử hỏi thầy nói người ta khao khát gặp thầy, tụi con sao mà ích kỷ, để thầy nói chuyện cho Phật tử người ta nghe người ta tu. Thôi để giờ không càng nữa, nói xong hết rồi về cái hô thôi thầy cũng về đây nữa, về đây khách quá. Tức là nói hơi mệt rồi, cái nhớ ở đây khách quá, nhớ ở thường chiếu khách quá thôi không về nữa. Ngài thấy thương lắm, không về nữa, giờ mệt quá không về. Cái lên trển cái hỏi bạch thầy đám dỗ không sao, phải về dưới, ở dưới mới đông người, ở dưới người ta mới dễ gặp thầy, gặp nói chuyện với họ nghe, mà họ đông quá nhà nghe quá là không về nữa. Nên là cái tâm của ngài rất là tốt, khi ngài mệt quá đó thì ngài mới biết mình sức yếu, chứ còn cái tâm thì vô lượng. Nên có một lần đó tôi nhớ tôi đi về Rạch Giá với Hòa Thượng. Đi về Rạch Giá thì dân quê đó họ nghe đồn ngài Hòa Thượng, họ nghĩ ngài như ông Phật sống vậy đó. Ngài họ đồn là Hòa Thượng lúc nào cũng cười đó. mà sau đó là một suất buổi sáng, một suất buổi chiều, và một chút xíu nữa là sắp sửa làm lễ quy y, cho nên là chúng tôi đưa ngài vô phòng, đưa ngài vô phòng để cho ngài nghỉ một thở một chút thôi là ra làm lễ quy y. Nhưng mà dân quê họ ùn họ kéo tới, họ kéo tới thì ông thầy ở cái trụ trì cái chùa đó, ông cũng cao to lớn người như hòa thượng vậy đó, mà cái chùa ông chùa quê, đưa vô phòng mà phòng không có cửa. Phòng không có cửa rồi cái hòa thượng cứ ngồi cái võng vậy nè, rồi cái ông không biết làm sao, ông thầy ông mặc áo hậu mà cái áo hậu chư tăng nó rộng lắm quý vị biết không, rồi cái ông ra đứng ngay cái cửa, ông giang hai cái tay ra, ông nói chứ tụi con nhìn thầy đỡ đi. Thì Phật tử nói cho nhìn ổng, ở dưới quê họ kêu hòa thượng bằng ổng không à, muốn nhìn ổng nè, không muốn nhìn ông đâu. Ông thầy ông nói ổng cũng như ông thôi. Đó thôi, ông à, ông thấy hoài mà ông không có, không phải ổng đâu. Ông quả quá à, ông la ông sùm à, ổng cười hoài à. Cái đó ông thầy nói giờ ổng hết cười rồi, bây giờ ổng đang mệt. Hòa thượng ngồi trong này hòa thượng cười. Mà đó, ông thầy ông quên là vì cái cửa ngoài cái cửa cái nó còn mấy cái cửa sổ, ông che được có cái cửa cái à. Cái rồi họ mới đánh qua mấy cái cửa sổ, họ ngồi ở dòm thì hòa thượng ngồi cười hát hát hát hát vậy. Cái họ dòm ơi lại đây coi ổng cười nè. Cái rồi thì họ quay qua thì ông thầy quay lại, thầy thấy nghẹt người ta đứng hai bên cửa sổ, thầy ngồi thầy cười. Cái thầy, ông thầy trụ trì thấy thương ông quay vô, hòa thượng đừng cười, hòa thượng cười nó chửi con à. Bây giờ không cho dòm à, không cho dòm á, thấy chưa thầy là gạt tụi con nè, hòa thượng đâu có mệt đâu, hòa thượng chưa từng mệt, ngày ngồi cười quá trời mà thiệt là mệt mệt lắm, nhưng mà cười vẫn cười, mệt vẫn mệt. À, thầy mới nói hòa thượng ơi ngài đừng cười, ngài tốt cười là nó đi hết. Thầy nói chứ sao không cho tao cười, cười mà không cho cười. Thế rồi mấy đứa nít nó mừng quá, nó vỗ tay nó thôi vậy là tụi con thích rồi, tụi con chịu rồi, thấy được hòa thượng rồi. Hòa thượng nói à, cái đó nghĩ không được, nghĩ không được, cho nên ông thầy đó phải vô thỉnh ngài ra. Bạch ngài, ngài ngồi đây ngài cười vậy uổng lắm, ra giữa tránh điện cười luôn với tụi nó. Cho nên suốt từ buổi khuya đi cho tới tối không có ngã lưng được mà vẫn cười. Đó là cái tâm từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Cuối năm xin chúc quý vị học hòa thượng Ân Sư bốn vô lượng tâm này để áp dụng cho đầu năm và cho suốt cuộc đời chúng ta. Như thế là chúng ta đã học xong một cái giai đoạn của cái thời gian mà chúng ta tập tu. Thì qua một năm thì chúng tôi thấy Phật tử về chùa rất là đều đặn, chúng tôi vui mừng, cũng như hồi sáng ni sư dạy đã đầy đủ, và chúng tôi mong rằng quý Phật tử không chỉ có một cái niềm vui ngắn ngủi ở chùa, mà quý vị nên từ cái niềm vui này mà để nó lan tỏa trong suốt cái cuộc sống của chúng ta, đồng thời không chỉ vui ở nơi bản thân mình mà đem cái niềm vui này trang rãi trước hết là gia đình, kế đó là huynh đệ chung quanh và sau cùng là xã hội, cho chúng ta trở thành một người Phật tử chân chánh và chúng ta xứng đáng là những đóa hoa ngược gió bay xa. Xin chúc quý vị một năm an lạc và mãi mãi nhiều năm cho tới trọn đời đều an lạc. Giờ mà toàn thể quý Phật tử chấp tay hồi hướng. Hôm nay tôi nghỉ sớm một chút là vì sau cái buổi thuyết pháp có cái lễ quy y, cho nên xin nghỉ sớm một chút. Xin quý vị chấp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử chúng sanh Phật đạo. Quý vị bớt chân rồi từ từ đứng lên và lắng nghe chư ni sẽ cho quý vị biết ngày tu vào đầu năm.